Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 506, chương 500, Niết Bàn. Đăng phong, tạo cực cảnh, Niết Bàn con đường độ khó. Không người còn sống nhiệm vụ mục tiêu. Hai người chọn một mà thôi một. Chém chết thon cùng yên diệt quân đoàn binh lính hai. Đánh bại cửa khẩu trấn thủ người thần thương Aomer. Lúc Triệu Minh Duy, Tiêu Đường, Quyển Tàn Vân, Hắc Hoa Chử Nhục, còn có Bạch Đế năm người xuất hiện ở phó bản bên trong lúc. Ở tại bọn hắn trước mắt bắn ra hàng chữ này, nếu không chúng ta đi nắm thần thương Aomer giết chết chứ. Hắc Hoa Chử Nhục nhìn thấy nhiệm vụ điều kiện là nhị chọn một mà thôi thời điểm. Phản ứng đầu tiên là tiên đi nắm thần thương Aomer giết chết. Bởi vì thon thực lực siêu cường cho các nhà chơi lưu lại âm ảnh thật sự là quá đáng sợ. Đi qua thon nắm một cây côn gỗ cũng có thể nắm một đám thánh linh giết chết đi sống lại. Bây giờ có yên diệt quân đoàn trợ giúp, dùng vũ khí khẳng định so với ở thánh linh trên lôi đài tốt hơn. Ngược lại thần thương Aomer giao thủ số lần tương đối ít, cho các nhà chơi mang tới âm ảnh diện tích biến đổi nhỏ một chút. Còn không bằng nói ngay tại tràng cũng chỉ có Hắc Hoa Chử Nhục cùng Tiêu Đường đối với thần thương. Aomer có bóng ma trong lòng. Đề nghị của ta là Tiêu Đường đi đánh thon. Ta đi làm thịt yên diệt quân đoàn. Tiểu Vấn cùng ta cùng đi thêm một bảo hiểm. Oan ức ngươi và Bạch Đế đi khiêu chiến thần thương Aomer. Triệu Minh Duy vừa lên đến liền nói ra, một cái lớn nhất không an toàn, cũng là kém nhất quyết định, có thể, không có gì dị nghị, tiền bối ta sẽ cùng theo ngươi, Tiêu Đường còn có Bạch Đế còn có, Quyển Tàn Vân cơ hồ không chút suy nghĩ liền trước tiên đồng ý Triệu Minh Duy kế hoạch. Mẹ nó, thiếu gia ngươi đùa thôi, thon một cái cũng có thể đánh chúng ta năm cái rồi. Hắc Hoa Chử Nhục nghe cái quyết định này nhất, thời nổ, cái này nghe thấy thế nào đều là hội đoàn diệt đoàn đội quyết sách a. Nhưng đã không có thời gian để lại cho Hắc Hoa Chử Nhục oán trách. Bởi vì Tiêu Đường đã rút ra trong tay mình Nguyệt Quang kiếm. Nguyệt Quang chợt lóe trong phút chốc lưỡi kiếm đụng thanh âm vang dội ở toàn bộ phi thang con. Đường nội bộ. Tiêu Đường tay cầm vô ảnh kiếm đã cùng thon sở cầm một thanh đen nhánh trường kiếm đánh vào nhau. Không cần hỏa khí lớn như vậy chứ. Thánh linh ta chỉ là đi ra bang cái chuyện nhỏ. Thon hiện tại ở trang phục trên người đã không. Còn là kia thân cũ nát quần áo. Mà là một thân đen nhánh yên diệt quân đoàn khinh giáp. Tại sao bỏ quyền? Tiêu Đường căn bản không để ý thon là gia nhập Thâm Uyên hay lại là yên diệt quân đoàn. Hắn chỉ muốn biết tại sao thon muốn buông tha vòng 1-16 trận đấu. Các ngươi thánh linh giữa chơi trò chơi nhỏ. Ta bình thường cùng các ngươi đánh các ngươi liền tưởng thật. Bây giờ ta có chuyện trọng yếu phải làm. Có thể hay không hơi chút nhường một tí đây. Thon một câu nói này hoàn toàn chọc giận Tiêu Đường. Tiêu Đường là phù nhã ly cốc, làm cho này một cái hạng nhất chút xuống rồi quá nhiều tâm huyết. Vì hết thảy chính là đánh bại ở phù nhã ly trong ly tất cả địch nhân dòm ngó ngôi báu hạng nhất. Nhưng ở trong mắt thon cái gọi là thánh linh thi đấu vòng tròn cùng phù nhã ly cốc chẳng qua là cháu đi thăm ông nội mà thôi, người thật sự coi chính mình là vô địch sao? Tiêu Đường trong tay Nguyệt Quang kiếm cùng thon hắc kiếm giữa phát ra tiếng cọ sát chói tai. Ở hai thanh kiếm lần lượt thay nhau mà qua sát na. Dày đặc như mưa cuồng vậy lưỡi kiếm tiếng va chạm vang lên triệt với giữa hai người. Hắc Hoa Chử Nhục chỉ có thể nhìn thấy song phương huy kiếm tóe ra tia lửa. Trừ lần đó ra cái gì cũng không nhìn thấy. Cuối cùng ở Tiêu Đường gầm lên giận dữ bên dưới song phương vũ khí nặng nề đánh vào nhau. Thon trên tay vừa dùng lực trong nháy mắt mang Tiêu Đường cho đánh bay ra ngoài. Ít nhất ở trong các ngươi coi như là, hay lại là quá non nớt. Thánh linh, thon thành thạo sắp tối kiếm khoác lên cái này trên vai của mình. nhưng Tiêu Đường ở giây tiếp theo đã thả ra mãnh long đoạn không chém lần nữa chém về phía thon. Song phương giao thủ cũng đưa tới Yên Diệt quân đoàn. Yên Diệt quân đoàn cũng mặc kệ cái gì gọi là một chọi một tỷ thí. Yên Diệt quân đoàn chiến đấu Dairis muốn nhúng tay. Nhưng một tiếng rồng gầm cùng thương tiếng rên đột nhiên tập lên Dairis. Dairis giơ lên trong tay tấm thuẫn chặn lại đến từ Triệu Minh Duy Long hổ khiếu tập kích. Một cái tay khác chính là nắm quyển tàn vân đâm về phía trường thương của hắn. Thánh linh không phải là muốn ngăn cản chúng ta không thể sao? Dairis dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Triệu Minh Duy nói. Ngăn cản, ta chỉ là muốn cho ngươi biến mất ở trên thế giới này. Triệu Minh Duy đòn nghiêm trọng ở trên khiên quả đấm của đột nhiên ở về phía trước đưa đánh một. Quyền, cuồng bạo niệm khí xuyên thấu qua tấm thuẫn trực tiếp trúng đích rồi Dairis cơ thể. Cái này làm cho thân thể của hắn mất đi thăng bằng. Cản bọn họ lại, Dairis lui về phía sau trong nháy mắt hướng về phía ngoài ra ba vị Yên Diệt quân đoàn binh lính hô. To, ý tứ của hắn là ngăn lại Hắc Hoa chử nhục cùng Bạch Đế. Kia ba vị Yên Diệt quân đoàn binh lính xuất ra vũ khí xông về Hắc Hoa chử nhục cùng Bạch Đế lúc. Một thanh từ trên trời giáng xuống trường thương trong nháy mắt rơi vào trước mặt bọn họ. Trường thương lên bám vào cường đại thương khí thậm chí mang mặt đất cho hoàn toàn đánh nát. Khiến kia ba vị Yên Diệt quân đoàn binh lính bước chân chậm lại chốc lát. Quyển tàn vân từ trên trời hạ xuống rút lên đâm xuống mặt đất trường thương đứng xa xa nhìn kia ba. Vị Yên Diệt quân đoàn binh lính. Nhưng vẫn là lưu một cái bóng lưng cho Hắc Hoa chử nhục cùng Bạch Đế. Tiền bối, giao cho ngươi, giao cho ta cái gì à? Liền như vậy, lưu, Hắc Hoa chử nhục một đường hướng phó bản sâu bên trong chạy đi. Toàn bộ phó bản hoàn cảnh có điểm giống là trôi lơ lửng ở giữa không trung đường lên trời. Phó bản hoàn cảnh phi thường nhỏ hẹp, sơ ý một chút sẽ rơi xuống ở phó bản bên dưới. Thần thương Aomer, món đồ kia là thật có thể dựa vào một cái người chơi đánh thắng sao? Nhưng hắn ít nhất còn có Bạch Đế làm đồng đội. Hắc Hoa chử nhục mang ánh mắt nhìn về phía bên người cùng hắn đồng thời chạy về phía thần thương. Aomer sở tại địa Bạch Đế. Bạch Đế ở trong phân tranh đấu pháp có chút tương tự với Triệu Minh Duy. Chính là nhất bảo bốn. Bạch kiếm chiến đội chỉ cần có một mình hắn là đủ rồi. Làm là địch nhân Bạch Đế là một cái rất khủng bố đối thủ. Nhưng coi như đồng đội lại an tâm đến Hắc Hoa chử nhục có đi khiêu chiến thần thương Aomer dũng khí. Ngược lại còn có một cái bắp đùi có thể ôm. Không có gì phải sợ. Hắc Hoa chử nhục không ngừng leo lên phía trên toàn. Sắp tới mang thấy thần thương Aomer trong nháy mắt. Bạch Đế đột nhiên một cái chân trơn nhẵn, trôi lơ lửng mặt đất đột nhiên băng liệt mà xuống. Sau đó Hắc Hoa chử nhục trơ mắt nhìn hắn rơi xuống khỏi rồi phi thăng con đường. Không phải đâu huynh đệ. Hắc Hoa chử nhục muốn xông lên trước cứu Bạch Đế, nhưng hắn đúng là vẫn còn chậm một bước. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Bạch Đế biến mất ở rồi hư không vô tận chính giữa. Người mẹ hắn mù mắt ngay cả đường cũng sẽ không nhìn sao. Hắc Hoa chử nhục có chút hỏng mắt hướng về phía hư không vô tận kêu. Nhưng ở bên người hắn sở truyền ra thanh âm, lại để cho Hắc Hoa chử nhục toàn thân căng thẳng lên. Đồng thời lấy ra mình súng ổ quay làm xong chuẩn bị chiến đấu. Cũng chỉ có ngươi tới khiêu chiến ta sao? Tiểu gia hỏa. Thần thương Aomer ôm trường thương của mình nhìn đã tới trước mặt nàng Hắc Hoa chử nhục. Ta còn có mấy cái đồng đội, nhưng đều đang trì hoãn Yên Diệt quân đoàn. Cái đó lão thái thái ngươi có thể hay không liền đứng ở chỗ nào bị ta đánh. Nhiệm vụ trong thuyết minh ngươi thật giống như là tới tìm chúng ta giúp. Hắc Hoa chử nhục cái trán đã toát ra số lớn lạnh như băng mồ hôi. Thần thương Aomer nghe Hắc Hoa chử nhục cái này một đề nghị trong nháy mắt, cất tiếng cười to rồi đi ra. Đây chính là thống ngự người khó khăn khiêu chiến. Người thật cho là loại này ăn gian phương pháp có thể sao? Thần Thương Ao Mơ cười xong sau mũ dưới mái hiên, tầm mắt nhìn về phía Hắc Hoa Chử Nhục. Loại cảm giác này giống như là xem thấu Hắc Hoa Chử Nhục nội tâm mềm yếu nhất cùng sợ hãi bộ phận. Như thế, khiến hắn hơi lui về sau một bước. Ngươi không được, đổi một người khác đến. Không biết Phệ Thần Thần làm sao biết tìm ngươi tới khiêu chiến thống ngự người khó khăn. Ta cũng muốn đổi a, nhưng ta những thứ khác đồng đội rất bận rộn. Lão thái thái ngươi không đứng toàn đánh cho ta nói. Có thể cho ta thả cái thủy cái gì? Hắc Hoa Chử Nhục lời còn chưa nói hết. Hắn lại đột nhiên nghiêng đi rồi thân thể của mình. Một quả đạn từng lau chùi gương mặt của hắn bắn về phía sau. Chết hoặc là giống con chó nhỏ như thế cụp đuôi cút ra khỏi nơi này. Thần Thương Ao Mơ bây giờ, nhưng không tâm tình cùng Hắc Hoa Chử Nhục nói chuyện tào lao. Cái này cũng không giống như là xin người hỗ trợ lão thái thái hẳn có thái độ a, Hắc Hoa Chử Nhục. Trên người dần dần thiêu đốt lên rồi tử vong súng lục khói súng khí tức. Tiểu gia hỏa, thân thể của ngươi trong mắt của ta càng già yếu. Xin lỗi, ta hiện năm còn không có tràn đầy 30. Hắc Hoa Chử Nhục tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt. Thân ảnh của hắn lại đột nhiên xuất hiện ở Thần Thương Ao Mơ sau lưng. Trong tay hai cây được đặt tên là tử vong tống táng người, súng ổ quay nhắm ngay Thần Thương Ao Mơ. Phía sau, bảo đầu nhất kích, lôi cuốn toàn tử vong khói súng hai quả đạn từ Hắc Hoa Chử Nhục súng ổ quay bên trong bắn ra. Hai cái cơ giới chó săn đã sớm trước một bước chắn Thần Thương Ao Mơ sau lưng. Hắc Hoa Chử Nhục cái này hai quả đạn trúng mục tiêu cái này hai cái cơ giới chó săn. Thương hỏa tạo thành đầu khô lâu dấu ấn ở cơ giới chó săn trên người nở rộ ra. Gần như trong cùng một lúc Thần Thương Ao Mơ họng súng đã để ở Hắc Hoa Chử Nhục trên trán. Hậu khiêu, Hắc Hoa Chử Nhục dương lên đầu của mình tránh thoát phát súng chí mạng này. Hai tay khoác lên trên mặt đất điều chỉnh khởi thân thể của mình tư thế. Nhưng Thần Thương Ao Mơ căn bản không có cho Hắc Hoa Chử Nhục điều chỉnh thời gian. Lại vừa là một tiếng súng vang. Hắc Hoa Chử Nhục vừa xuống đất sát na. Chân trái của hắn chỗ đùi liền bị một quả đạn cho xuyên qua xuống. Một cái cao ngạch tổn thương từ trên người Hắc Hoa Chử Nhục nhảy ra. Điểm sự sống của hắn trong nháy mắt không có 10%. Dưới chân của hắn trong nháy mắt chợt một cái. Một tiếng gãy xương như vậy thanh âm của từ mắt cá chân hắn nơi truyền ra. Dày rước chỗ đau tràn vào Hắc Hoa Chử Nhục ý thức chính giữa. Nhưng Hắc Hoa Chử Nhục không nhìn thấy nơi mắt cá chân đau đớn. Hắn đột nhiên dẫm lên một cái chật khớp một con kia chân ở rơi xuống đất sát na nhanh chóng cùng. Thần Thương Ao Mơ duy trì một cái có thể tiếp nhận khoảng cách. Hơn nữa nhanh chóng chạy động, di động bán. Hắn xuyên toa ở trong phòng có chừng mấy cái phế phòng trong di tích dùng trong tay súng lục từ đầu. Đến cuối tập trung vào trạm bất động đứng nguyên tại chỗ Thần Thương Ao Mơ. Nhưng Thần Thương Ao Mơ bên người cơ giới chó săn đại quân giống như là có thể nhìn thấy Hắc Hoa Chử Nhục đạn bắn ra như thế. Cái đuôi dọc theo lưỡi dao sắc bén mang Hắc Hoa Chử Nhục tử vong tống táng người sở bắn ra mấy trăm. Phát đạn cho toàn bộ chặt đứt. Thần Thương Ao Mơ lần nữa giơ súng nhắm ngay Hắc Hoa Chử Nhục bóp cò. Có thể nhìn thấy, Hắc Hoa Chử Nhục nhìn chăm chăm Thần Thương Ao Mơ bên người những cơ giới kia chó săn hoạt động quỹ. Tích, còn có hắn bắn ra cân nhắc phát đạn. Hắn có thể chắc chắn mình có thể rõ ràng nhìn thấy Thần Thương Ao Mơ đạn bắn ra. Hắn lựa chọn trực tiếp một cái hoạt xạ đến gần Thần Thương Ao Mơ vị trí hiện thời. Cái này chợt một cái súp vừa vặn tránh thoát Thần Thương Ao Mơ mấy thương. Ở đứng lên sát na, chung quanh mười mấy con cơ giới chó săn đột nhiên đánh về phía hắn. Loạn xạ vào giờ khắc này bị Hắc Hoa Chử Nhục thả ra. Trong tay hắn súng ổ quay vỏ đạn giống như là mưa như chút nước mưa lớn như thế ngã rơi vào bên. Chân của hắn, cái này loạn lên bắn vào loạn bên trong có tuyệt đối trật tự. phàm là đến gần Hắc Hoa chử nhục nạp tây cơ giới chó săn toàn bộ bị loạn xạ sở đạn bắn ra cho xuyên qua thân thể của mình đánh lui. Cao như vậy, tần số vi mô khiến Hắc Hoa chử nhục eo của lần nữa phát ra giống như là ác mộng vậy rên. Gì, dạo chơi thương thủ nghề nghiệp này thật sự là quá dựa vào lực eo rồi. Loạn xạ muốn đạt tới toàn phương vị tinh chuẩn bao trùm. Chỉ là tay dựa căn bản không làm được. Nhưng chân chính khó giải quyết là thần thương ao mơ sở đạn bắn ra nhưng Hắc Hoa chử nhục có thể nhìn. Thấy. Khi hắn mang những cơ giới kia chó săn cho toàn bộ giết sau khi chết, thần thương Aomer lại bắn ra 12 phát đạn nhưng Hắc Hoa chử nhục có thể bắt được kia 12 phát quỹ tích đạn. Hắn lần nữa nhanh chóng trừ động khởi trong tay súng ổ quay kèm theo vỏ đạn ném ra. Hắc Hoa chử nhục sở đạn bắn ra toàn bộ đụng vào thần thương Aomer đạn lên giữa không trung lại truyền tới rậm rạp chằng chịt khô lâu dấu ấn. Đột phá, Hắc Hoa chử nhục ở chắn thần thương ao mơ một tua này bắn sau không chút suy nghĩ liền thả đôi ưng. Bay lượn, hắn mang hai cây kỹ năng huyễn hóa ra súng lục ném về rồi thần thương ao mơ. Cái này hai cây huyễn hóa ra súng lục treo phù ở giữa không trung hướng chung quanh khuynh tả mình. Đạn dược. Mượn đôi ưng quay về che chở lần nữa xông về thần thương ao mơ. Nhưng hắn ở vượt qua đôi ưng quay về che chở. Đâm đầu vào nhưng là thần thương ao mơ sở đạn bắn ra sở tạo thành lưới bao vây. Hắc Hoa chử nhục cũng sớm có chuẩn bị. Đợt thứ hai đôi ưng bay lượn bị hắn ném ra. Đợt thứ hai đôi ưng bay lượn cách đỡ được tuyệt đại đa số thần thương ao mơ đạn. Tuy nhiên hiểu rõ quả đạn vượt qua đôi ưng bay lượn bắn về phía Hắc Hoa chử nhục. Nhìn lâu, quỹ ích đạn, Hắc Hoa chử nhục ở đột tiến trong quá trình giơ lên trong tay súng ổ quay muốn dùng phương thức. Giống nhau đánh rơi thần thương ao mơ đạn bắn ra lúc thần thương ao mơ đạn đột nhiên thay đổi mình. Quỹ tít, chửi thề một tiếng, không phải đâu. Hắc Hoa chử nhục nhìn kia ba quả đạn đột nhiên ở giữa không trung xẹt qua mấy cái quỷ dị độ cong. Vượt qua Hắc Hoa chử nhục súng lục đạn bắn ra sau khi toàn bộ trúng mục tiêu Hắc Hoa chử nhục ngực. Đạn trúng mục tiêu sau khi cường đại lực trùng kích khiến Hắc Hoa chử nhục cơ thể mất thăng bằng. Hắn đưa tay chống đỡ ở trên mặt đất. Không để ý đến cổ tay truyền ra chỗ đau muốn lần nữa mức độ chỉnh mình vóc người thời điểm. Cơ giới chó săn cái đuôi lại quấn lấy rồi Hắc Hoa chử nhục chân của mắt cá. Đáng chết, Hắc Hoa chử nhục trong nháy mắt ý thức được nguy rồi. Cơ giới chó săn cái đuôi lôi xé lực lớn đến kinh người. Cái này gần như là chuyện trong chớp mắt. Một cái chó săn quấn lấy rồi Hắc Hoa chử nhục chân của mắt cá sau khi. Ngoài ra hai cái chó săn trói buộc chặt rồi Hắc Hoa chử nhục hai tay của. Cuối cùng một cái chó săn đuôi đâm xuyên qua Hắc Hoa chử nhục eo của. Đưa hắn từ giữa không trung hung hãn quăng về phía rồi mặt đất. Phải xong rồi, còn không có, chỉ cần tránh ra khỏi cái này trói buộc là được. Hắc Hoa chử nhục dùng hết chính mình lực lượng của toàn thân định từ cơ giới chó săn trói buộc bên. Trong đứng lên, cổ tay hắn cùng phần eo truyền đến gần như đứt gãy thanh âm. Hắn còn có thể thao tác. Thần thương Aomer có thể khống chế đạn chuyện này bị hắn biết được sau khi. Hắn lần kế tuyệt sẽ không phạm sai lầm giống vậy. Chỉ muốn tránh thoát mở trói buộc hắn liền còn có cơ hội. Nhưng hắn không làm được. Hắn từ đầu đến cuối đều làm không được đến. Phần eo cùng cổ tay đau đớn giống như là hai cái trọng đến phải đem hắn cho hoàn toàn ép vỡ tỏa. Liên như thế, nặng nề đến khiến Hắc Hoa chử nhục không thở nổi. Loại này cảm giác vô lực từ đầu đến cuối vờn quanh ở Hắc Hoa chử nhục trong nội tâm. Rõ ràng cầm giữ có cánh. Trên người lại bị trói buộc ở vượt qua thân thể của hắn trọng lượng cơ thể gấp mấy lần gông xiềng. Hắc Hoa chử nhục HP ở cơ giới chó săn cắn xé. Bên dưới nhanh chóng suy giảm. Hắn đưa tay ra muốn tiếp tục bắt cái gì. Nhưng không có thứ gì. hắn hết thảy trước mắt dần dần vô cùng đen nhánh. Hắn cái gì cũng không nhìn thấy. Tiêu Đường cũng tương tự cái gì cũng không nhìn thấy. Trọng kiếm vô phong, Tiêu Đường đoàn kiếm trong tay đột nhiên chém về phía thon. Ở chém về phía thon một giây kế tiếp, đoàn kiếm trong tay của hắn biến thành cự kiếm. Một kiếm này mang theo lôi đình vạn quân phong áp hướng thon đánh tới. Nhưng thon ung dung một cái né người lại tránh được Tiêu Đường chảm kích. Thái đao minh viêm, Tiêu Đường vung trong tay trọng kiếm làm ra một cái hoành động tác chém. Trong tay cự kiếm biến thành thái đao vung hướng thon, mang theo máu tanh cùng ngọn lửa mùi vị. Nhưng thon lại bắt được Tiêu Đường hoán đổi vũ khí trong tay không đương. Lại vừa là một kiếm đâm vào Tiêu Đường trên cổ tay. Tiêu Đường trong tay minh viêm đao đột nhiên bay ra ngoài rơi vào Tiêu Đường sau lưng. Mà sau lưng Tiêu Đường đã có 34 thanh kiếm giống như là sa sút sau khi bị người giết chết. Tử thi như thế ngã trên đất, một cái kiếm khách ngay cả kiếm của mình đều không cầm được. Còn lấy cái gì đánh bại người khác? Thon dùng lớn nhất chu tâm phương thức ở tiêu khiển Tiêu Đường nhuệ khí. Thon trong tay hắc kiếm nắm giữ yên diệt quân đoàn trục xuất hiệu quả. Một khi Tiêu Đường kiếm trong tay rời tay, như vậy Tiêu Đường trong thời gian ngắn lại không thể lần nữa sử dụng. Tiêu Đường lớn nhất tình cảm chân thành nguyệt quang kiếm đã bị Thon cho trục xuất. Bây giờ Tiêu Đường trong túi đeo lưng truyền thuyết cấp vũ khí đã không nhiều. Nhưng vậy thì thế nào? Chỉ cần đánh bại ngươi là đủ rồi. Tiêu Đường căn bản không biết cái gì gọi là lui về phía sau. Nếu không có cấp độ truyền thuyết vũ khí vậy chỉ dùng cấp độ sử thi vũ khí. An Kha Nhĩ lãnh chúa cái vồ gỗ. Cấp độ sử thi côn. Tiêu Đường ở thon lần nữa huy kiếm sát na. Lấy ra một cây cự mộc gõ hướng thon. Nhưng thon kiếm trong tay thân đột nhiên một cái xoay ngược lại. Sau đó về phía trước một cái đệm bước. Mà Tiêu Đường đã sớm dự liệu được thon hội vào lúc này cướp công. Hắn một cái tay khác xuất hiện một thanh màu xám bạc gai kiếm. Lý Anna ngân trang đao. Cấp độ sử thi thứ kiếm. Một thanh này thứ kiếm là thánh linh bên trong tốc độ đánh nhanh nhất vũ khí. Giờ khắc này thứ kiếm giống như là một cái rắn độc như thế đâm về phía thon cổ họng. Thon dĩ nhiên biết rõ Tiêu Đường hội hai tay kiếm. Hắn một cái tay khác đột nhiên run lên, một thanh đen nhánh chủy thủ xuất hiện ở trong tay hắn. Cái này cây chủy thủ tinh chuẩn không có lầm chém trúng Tiêu Đường nắm ngân trang đao đích cổ tay. Chuôi này thứ kiếm vừa mới đâm vào thon cổ họng liền bị chọn bay đến trong bầu trời. Trên tay kia cái vồ gỗ cũng bị thon cho đánh rớt. Vẫn chưa hết, từ Winer tấm thuẫn, cấp độ sử thi cự kiếm. Hoàn hảo thái đao, ma pháp cấp thái đao, Tiêu Đường huơi ra sát na, thon liền trong nháy mắt đánh rơi, song phương một loạt giao phong đi xuống, Tiêu Đường trong túi đeo lưng còn thừa lại vũ khí càng ngày càng ít. Sau cùng cuối cùng Tiêu Đường không thể không lấy ra một cái côn gỗ. Cũ nát côn gỗ, thấp kém phẩm chất. Cái thanh này côn gỗ đang cùng thon trong tay hắc kiếm giao thoa sát na. Trực tiếp bị hãm hại kiếm sở chặt đứt. Sức bền độ thanh linh biến mất ở rồi Tiêu Đường trong tay. Tiêu Đường trên tay của lại cũng không có thể dùng vũ khí. Thon bắt được cái này một cơ hội. Trong tay hắc kiếm hướng Tiêu Đường trái tim đâm tới. Tiêu Đường cuối cùng liều mạng một lần dùng đôi tay nắm lấy rồi thon lưỡi kiếm. Nhưng Tiêu Đường lại ngã trên đất, HP lấy tốc độ cực nhanh ngã xuống toàn, người đánh mất mỗi thanh kiếm liền đại biểu ngươi không có một cái mạng. Ta không có thời gian theo tiểu hài tử chơi đùa đùa nghịch. Nhân tài kiệt xuất, thon gia tăng trên tay mình lực lượng, hắc kiếm chậm rãi đâm về phía Tiêu Đường trái tim, thực sự không làm được sao? Tiêu Đường giờ khắc này ánh mắt của hắn đã không có nhìn về phía thon rồi. Hắn nhìn là bên người trên mặt đất sở nằm trên trăm thanh lưỡi kiếm. Những thứ này nằm dưới đất kiếm giống như là thi thể của hắn đã chất đống với nhau. Những thứ này đều là hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo gì đó. Nhưng ở Thon trước mặt, nhưng căn bản không đáng nhắc tới. Đúng là vẫn còn không tư cách này. Tiêu đường HP nhanh chóng hạ xuống. Trước mắt của hắn cũng bị đen nhánh bao phủ. Triệu Minh Duy chính là không hiểu chính mình có cái gì không tư cách. Hạng nhất cũng tốt, quý quân cũng được. Bây giờ Triệu Minh Duy nhất định phải mang trước mắt cái này Yên Diệt quân đoàn chém giết xuống. Nhưng thời kỳ toàn thịnh Dairis biểu hiện ra sức chiến đấu xa xa nằm ngoài dự đoán của Triệu Minh Duy. Yên Diệt quân đoàn, trục xuất, năng lực là khó giải thích nhất lực lượng. Niệm thú, mãnh hổ chấn địa. Triệu Minh Duy thả ra chính mình cuồng bạo nhất một cái niệm thú đánh về phía Dairis. Dairis một kiếm đâm trúng cái này niệm thú cổ họng. Sau đó cái này niệm thú nơi cổ họng xuất hiện một cái kỳ điểm. Màu xám đậm sương mù mang cái này niệm thú cho sau khi cắn nuốt biến mất ở rồi Triệu Minh Duy trước. Mặt của không muốn thử nữa thánh linh. Những thứ này cuối cùng chẳng qua là ngươi mượn tới lực lượng. Không có những lực lượng này ngươi còn có cái gì? Dairis ở trục xuất cái này niệm thú sau huy kiếm chém về phía Triệu Minh Duy. Vờn quanh ở Triệu Minh Duy bên người Chu Tước Viên thay Triệu Minh Duy đỡ được một kiếm này. Triệu Minh Duy khởi động khởi Chu Tước Niệm Châu mang theo nóng bỏng khí tức đánh tới Dairis. Dairis giơ trong tay lên tấm thuẫn. Tấm thuẫn mặt ngoài dâng lên số lớn màu xám đậm sương mù. Chu Tước Niệm Châu bị sương mù bắt ở chốc lát giãy giụa sau khi liền bị sương mù lôi vào trục xuất bên trong không gian. Sau đó Dairis giơ tay chém xuống, trực tiếp mang Triệu Minh Duy văn có niệm khí xâm cánh tay trái cho chặt đứt. Sau đó một cước đá vào Triệu Minh Duy ngực, Triệu Minh Duy ngã xuống một bên kia trên mặt đất. Ngươi còn dư lại cái gì? Thánh linh. Dairis đứng xa xa nhìn Triệu Minh Duy hỏi. Bây giờ Triệu Minh Duy trên người tất cả niệm thú toàn bộ đều đã bị trục xuất. Giác tỉnh, kim lôi hổ không thể dùng. Niệm thú, long hổ khiếu không thể dùng. Chu tước niệm châu, không thể dùng. Niệm thú, cuồng hổ không thể dùng. Ngay cả Triệu Minh Duy cánh tay trái cũng không cách nào khôi phục. Ở trong mắt Dairis bây giờ Triệu Minh Duy chính là một cái dê đợi làm thịt. Ngươi thực sự cho là? Triệu Minh Duy chậm rãi từ trên mặt đất bò dậy. Tầm mắt từ đầu đến cuối đều nhìn chằm chằm Dairis. Nhận thức tại sao? Ngươi thực sự cho là có thể vây khốn chúng ta sao? Triệu Minh Duy dùng còn sót lại tay trái xông về Dairis. Ngu xuẩn. Dairis muốn lần nữa chặt đứt Triệu Minh Duy tay trái lúc. Hắn tấm thuẫn đột nhiên truyền đến nóng bỏng xúc cảm. Thời không tan vỡ thanh âm ở Dairis tấm thuẫn bên trong truyền ra. Giống như là có cái gì dã thú hung mãnh muốn thoát tù đầy lao ra như thế. Niệm thú Chu Tước, trong khe tuế ra nóng bỏng hỏa hệ. Cái này nhất hỏa diễm bắt đầu cuốn Dairis toàn thân cao thấp. Sau đó toàn bộ thời không bích lũy giống như là yếu ớt gương như thế vỡ vụn mờ. Cái này cả người thiêu đốt hỏa diễm Chu Tước tránh ra khỏi khói xám trói buộc. Mở ra mình vũ rực tùy ý hướng chung quanh thả ra đủ để thiêu hủy hết tất cả hòa hệ. Người trói không được chúng ta. Triệu Minh Duy trên tay phải xuất hiện lần nữa long hổ hư ảnh. Đột nhiên mở ra miệng to như chậu máu cắn về phía rồi Dairis. Chu Tước tiếng phượng hót vang dội ở toàn bộ phi thăng con đường chính giữa. Trên bầu trời rơi xuống số lớn bị đốt vũ mao. Vũ mao bị hãm hại ám bao phủ hắc hoa chử nhục đột nhiên mở ra hai mắt của mình. Tầm mắt của hắn đã bị số lớn cơ giới chó săn bao phủ. Nhưng ở đen nhánh bên trong hắn có thể nhìn thấy cực kỳ có một luồng dương quang. Giống như là xuyên thấu qua thu hẹp cửa sổ soi vào hắc ám lồng giam quang như thế. Hắc hoa chử nhục bây giờ chính là cái đó cả người trói buộc nặng nề xiềng xích phạm nhân. Nhưng hắn hay là muốn bắt kia một bó quang. Kia một bó từ quang bên trong hạ xuống vũ mao. Hắc hoa chử nhục hướng lên trời không trung phiêu động vũ mao đưa ra tay của mình. nhưng quá xa vời. Trên người của hắn xiềng xích bắt đầu về phía sau điên cuồng tha duệ thân thể của hắn. Phần eo cùng cổ tay cùng mắt cá chân đau đớn giống như là muốn đưa hắn đập vỡ như thế. Nhưng giờ khắc này hắc qua chửi nhục trên người gần như phải đem thân thể của hắn xé nát đau đớn đã. Không trọng yếu, hắn không muốn bị những thứ này nặng nề xiềng xích trói buộc cả đời. Xẹt qua bầu trời vũ rực. Vũ rực hắc qua chửi nhục cơ thể không ngừng run rẩy. Máu thịt đau sau cơn đau chính là xương cốt đau đớn. Huyết nhục của hắn bị xoay thành mái chèo. Xương cốt chỗ đau giống như là vừa đứt vỡ nát rách xuống như thế. Trói buộc tại hắn eo ếch gông xiềng vẫn trọng đến khiến hắc hoa chửi nhục không cách nào thở dốc. Như vậy thì không thân thiết rồi. Dùng bị khóa liên trói buộc cả đời sinh mệnh đem đổi lấy một lần bay lượn cơ hội. Rất đáng giá. Mùi máu tanh tràn vào hắc hoa chửi nhục trong cơ thể. Hắn cắn chặt lấy rồi răng của mình quan. Dùng hết lực lượng của toàn thân đưa tay ra muốn cầm trên bầu trời kia một quả vũ mao. Nhưng hay lại là cầm vô ích. Vũ mao từng lau chùi đầu ngón tay của hắn. Phiêu hướng rồi phương xa. Cuối cùng chỉ có thể yên tĩnh lại biến thành một cái hỗn tử sao. Hắc hoa chửi nhục trước mắt quang biến mất. Hắn mất đi lực lượng của toàn thân bị chó săn bầy bao phủ lại. Hắn nhắm hai mắt lại. Cuối cùng lựa chọn buông tha thời điểm. Buông tha cái rắm a. Lão tử năm nay còn không có 30 tuổi đây. Cảm xúc phẫn nộ khiến hắc hoa chửi nhục phát ra gầm thét. Hắn dùng răng gặm cắn lấy này nhiều chó săn trên người. Một quyền vung ở một con khác chó săn trên. Giống như là nổi cơn điên vậy nắm trong đó một cái chó săn đầu. Dùng hết khí lực toàn thân nắm kia một quả vũ mao. Màu đỏ thẩm vũ mao trong nháy mắt bị đốt thành đen nhánh chó săn vẫn mang hắc qua chửi nhục bao phủ. Lại, nhưng thần thương ao mơ đột nhiên giơ lên trường thương trong tay mình. Đen nhánh vũ mao ở bên người hắn nhẹ nhàng rớt xuống. Cùng xuất hiện còn có hắc qua chửi nhục thân ảnh của. Kỳ danh là cướp thiên chi cánh. Kỳ ý là tự do. Cái này là lực lượng của ta. Do ta tự mình tới chúa tể. Hắc qua chửi nhục giờ khắc này mang họng súng để ở thần thương ao mơ trên trán. Thần thương ao mơ đạn bắn ra lần nữa quay lại. Nhưng lại bị hắc qua chửi nhục một cái nghiêng đầu tránh thoát. Người đạn đã không đuổi kịp ta. Hắc qua chửi nhục sau khi nói xong lên. Cò, mình cò súng. Một quả này đạn giống như xuyên qua bầu trời hắc rực như thế. Trực tiếp xé nát toàn bộ phi thăng con đường bầu trời. Tiêu đường nhìn thấy trong bầu trời vết rách đột nhiên mở to hai mắt của mình hắn nghe một cái. Thanh âm, một không ngừng đang thúc giục thanh âm của hắn. Rút kiếm, chảm kích, rút kiếm, chảm kích. Cái thanh âm này không ngừng ở trong đầu của hắn quanh quẩn. Rút kiếm, ta bây giờ nào có vũ khí? Không có vũ khí làm như thế nào chém? Nhưng cái thanh âm này không ngừng ở trong đầu của hắn thúc giục. Tiêu đường đột nhiên biết. Đây là hắn sở đã dùng qua những thứ kia lưỡi kiếm thanh âm của. Bọn họ đang thúc giục toàn tiêu đường huy kiếm chảm kích. Phải tin tưởng bọn họ sao? Đương nhiên phải tin tưởng. Ta không tin bọn họ còn có thể tin tưởng người nào. Tiêu đường đột nhiên buông lỏng cầm thon hắc kiếm hai tay của. Hắc kiếm trong nháy mắt đâm về phía tiêu đường trái tim. Nhưng ở đến tim một giây kế tiếp, một vệt nguyệt quang cũng trong lúc đó chém về phía thon cổ họng. Thon buông tha công kích nhanh chóng lui về sau mấy bước. Bởi vì thon tiếp tục cùng toàn đâm ra một kiếm kia nói. Người chết là hắn, những thứ này kiếm nhưng không phải của ta tánh mạng. Tiêu đường nắm lần nữa trở lại trong tay. Minh Nguyệt Quang kiếm, đem chậm rãi thu vào vỏ kiếm chính giữa. Lúc tiêu đường hơi mang Nguyệt Quang kiếm rút ra sát na. Trung quanh những thứ kia nằm trên đất giống như là thi thể vậy lưỡi kiếm giống như là bị nào đó. Hưởng ứng như thế, ông giật mình phía trên bắt đầu bao phủ nổi lên cường đại kiếm khí. mà là các chiến hữu của ta. Tiêu Đường tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, té xuống đất, trên trăm thanh kiếm toàn bộ bay hướng Tiêu Đường. Trên người bọn họ bao phủ kiếm khí giống như là kề vai chiến đấu chiến hữu như thế trôi lơ lửng ở Tiêu Đường sau lưng. Những thứ này lưỡi kiếm sau lưng Tiêu Đường tạo thành giống như quang rực vậy hiệu quả. Thon vào lúc này cũng dùng hai tay giơ lên mình hắc kiếm, làm ra chuẩn bị đột tiến động tác. Có lẽ ta sẽ chết. Tiêu Đường có chút núp xuống thân thể của mình, trong tay cầm nắm thật chặt nguyệt quang kiếm chuôi kiếm, nhưng chúng nó sẽ không. Kiếm khởi, huyết lạc, Tiêu Đường cùng thon thân ảnh của lần lượt thay nhau mà qua. Địa trên mặt trong nháy mắt bị chém ra một đao sâu tới 10 mét rãnh. Thon trên bờ vai tóe ra số lớn máu tươi. Tiêu Đường trong tay ngực cũng có một cái kinh người vết thương. Nhưng vẫn chưa kết thúc. Như vậy tài có chút ý tứ. Thon nhìn một cái chính mình tràn đầy huyết dịch bả vai. Đau đớn trên người khiến hắn hưng phấn cầm kiếm xông về Tiêu Đường. Tiêu Đường sau lưng lưỡi kiếm cũng liền cùng Tiêu Đường đồng thời xông về Thon. Thon vẫn cường đại đến rồi khiến người tê cả da đầu. Đối mặt Tiêu Đường lưỡi kiếm tập kích, Thon vẫn có thể đem toàn bộ chặn sau đó trực công Tiêu Đường mệnh môn. Nhưng có lẽ là Thon hắn quá lâu không có bị nghiêm trọng như vậy bị thương. Hắn hoàn toàn không để mắt đến trên bả vai mình vết thương ra máu tốc độ còn có thân thể hao tổn. Tiêu Đường huy kiếm tốc độ càng lúc càng nhanh. Mỗi một lần huy kiếm đều sẽ có mấy chục thanh lưỡi kiếm đồng thời đâm về phía Thon. Thon toàn bộ chặn lại, nhưng hắn tiêu hao tinh lực lại thành bội lên cao. Cái này đưa đến Thon huy kiếm tốc độ trở nên càng ngày càng chậm. Nhưng hắn vẫn còn đang kiếm trận trong vòng vây bắt được Tiêu Đường mệnh môn. Ta rất hâm mộ các ngươi phệ thần thần loại cường đại này lực lượng. Nhưng vẫn là quá ngây thơ rồi. Thon ngực bị ba thanh trường kiếm xuyên qua mà qua. Họ ra chính là thon hắc kiếm đâm xuyên qua Tiêu Đường ngực. Nhưng Tiêu Đường ở một khắc cuối cùng cũng dùng hết lực lượng của toàn thân dùng kiếm nhận xuyên qua thon trái tim. Hai người trong lúc nhất thời giống như là ở ôm như thế đứng chung một chỗ. Sau đó toàn bộ đều té xuống biến mất ở rồi phi thăng con đường bên trong. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.